Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, phần 26. Chương 26 Lạc Gia giữ nhân vật này ở cốt truyện tiến doanh phía trước là bị Tư Bản tốn số tiền lớn tới mua thủy quân tạo thế. Nhưng hắn bản nhân kỳ thật là thảo căn xuất thân, không hơn không kém quỷ nghèo. Duy nhất xông ra chính là một thân thế tất muốn làm ra chút sự tới bừng bừng dã tâm, thời trẻ nhập. Vòng khi hắn từng dựa vào một chút vận khí cùng bất nhập lưu thủ đoạn dựa vào tới rồi một ít phía sau màn đại lão, cũng bởi vậy ở trong giới hoành hành ngang ngược quá mấy năm. Làm quá ác đều thành án đế, làm rất nhiều nghe nói qua hắn phong vân sự tích luyện tập sinh đều đối tên này tràn ngập cảnh giác. Nhưng phong thủy thay phiên truyền, liền ở nhập doanh một vòng trước kia mấy cái gọi là hậu trường liền bởi vì cùng Ngụy thị tập đoàn sinh ý xuất hiện vấn đề, đóng cửa phá sản, tồn tại xuống dưới cũng đều đồng thời lựa chọn triệt tư, dẫn tới nhân vật này lập tức cùng mình không rời nhà dường như nghèo rớt mồng tơi. Bị công ty từ xuất đạo danh sách vứt bỏ đưa đến nơi này tới cũng có cái này nhân tố tồn tại, quỷ nghèo, nhưng còn có điểm thực lực, thuộc về tổ tiên phú quá, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa nhưng cũng không nhiều lắm trạng thái, cho nên hiện tại lạc gia giữ một nghèo hai trắng, dưới chân còn chôn một đống nguyên chủ trước kia thân thủ gieo lôi. Vừa lơ đãng liền dễ dàng dẫm đến. Trồng chất nhân khí bọt biển không có liên tục tiền tài đầu nhập tới tạo thế thực mau liền sẽ nhất tan vỡ, thẳng đến thủy quân hoàn toàn biến mất. Một đêm trở lại trước giải phóng, phi thường nghiêm túc, nguy ngập nguy cơ trạng thái, nhưng là sự tình vẫn tồn tại một tia chuyển cơ, ký chủ. Dựa theo cốt truyện phát triển cái này điện thoại hẳn là Đặng thị tập đoàn tiểu thiếu gia đánh tới. Hắn tuy rằng không phải người lớn nhất vị kia kim chủ nhưng hắn ra sinh ý là duy nhất không có cùng Ngụy thị khởi quá xung đột, cho nên hắn khả năng chính là người cuối cùng một. Hệ thống ở hắn não nội khẩn trương đến giống đang nói rap giống nhau vòng thật dài một chuỗi dài. Nhắc nhở thuyết minh, bên này Lạc Gia giữ vui vẻ thoải mái mà từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận di động. Phóng tới bên tay thuận miệng nói câu, huy, bảo bối, điện thoại kia đầu truyền đến một tiếng ái muội cười nhẹ. Tưởng ngươi đều 3 tháng không có tới hầu hạ ta, căn cứu mạng rơm rà. Hệ thống gian nan đem lời nói bổ xong, Lạc Gia giữ nghe vậy cúi đầu búng búng đầu ngón tay cũng không tồn tại khói bụi, sau đó thảnh thơi mà ngẩng đầu lên. Há mồm chính là một câu miệng phun hương thơm, sợ đem ngươi hầu hạ đã chết, cha ngươi di sản cũng chỉ có thể để lại cho tiểu tam, hệ thống. Ngoặc kép, đối diện tức khắc bị chọc giận, ngươi có ý tứ gì? Đã quên kia số tiền là ai đánh cho ngươi sao? Ngươi dám như vậy cùng ta nói chuyện? Nào bốt, cha ngươi quan tài tiền vốn sao? Tuyển tú doanh không cho hút thuốc. Lạc Gia giữ có điểm tiếc nuối, đạn xong móng tay lại chán đến chết mà dựa vào ven tường ngáp một cái, Lạc Gia giữ ngươi lặp lại lần nữa thử xem, suốt ngày cầu kêu quá nhiều lần liền tiếng người đều nghe không hiểu, Lạc Gia giữ thong thả ung. Dung, thật đáng thương, điện thoại kia đầu truyền đến, đô, một tiếng vội âm. Xem ra là tức giận đến trực tiếp cắt đứt. Lạc Gia giữ không chút để ý mà nâng lên mí mắt, môi mỏng khẽ mở, sau đó phun ra 2 chữ, ngốc bức, tốt, cái này chúng ta liền cuối cùng một cái kim chủ cũng đã không có. Hệ thống hết sức bình tĩnh mà bá, đưa tin, hắn thiếu, Lạc Gia giữ có chút chưa đã thèm mà duỗi người. Lần sau lại bị ta bắt được đến, đem hắn phần mộ tổ tiên đều mắng ra khói nhẹ tới. Ngươi biết hắn là ai sao? Hệ thống hỏi, Lạc Gia giữ lười eo duỗi đến một nửa. Vẻ mặt nghi vấn, hắn là ai ảnh hưởng ta mắng hắn sao? trên đường gặp được thuận miệng liền phun sự tình. Yêu cầu lý do sao? Hệ thống bình tĩnh. Không ảnh hưởng, chẳng qua chúng ta hiện tại nghèo đến càng thêm sạch sẽ thuần túy không làm ra vẻ mà thôi. Đều là lời ca ngợi, chuyện tốt, nghèo không phải. Chờ đến đem điện thoại trả lại cho nhân viên công tác lúc sau. Lạc Gia Dữ lại đi sơ dụ bọn họ tổ trong phòng luyện tập cùng Lộ Dịch Dương giao lưu một ít sân khấu. Trạm vị thượng ưu hóa phương hướng. Cáo biệt sau liền rời đi hướng chính mình kia tổ phòng luyện tập đi đến, cho nên. Thân ái Lạc Lạc nha, ở hồi chính mình đội nội phòng luyện tập trên đường. Hệ thống đột nhiên phóng nhu thanh âm. Thân thiết chi trình độ có thể so với lập chí muốn tại chức khảo ấu sư chứng Triệu lão sư, đã không? Có tư bản cùng công ty duy trì, người hiện tại tính toán làm sao bây giờ đâu? Lạc Gia giữ vẻ mặt nghiêm túc, lời lẽ chính đáng, đừng kêu ta Lạc Lạc, cùng kêu cẩu giống nhau, đã biết. Hệ thống có lệ mà giữ gìn một chút mới vừa mãn 20 tuổi. Tuổi trẻ nam sinh viên lòng tự trọng, sau đó tiếp tục vừa rồi vấn đề, cho nên ngươi hiện tại tính toán làm sao bây giờ đâu? Trả lời ta, liền trong sách mà nói, vai chính công bản thân chính là lớn nhất tư bản, hơn nữa vì phụ trợ vai chính chịu ngược gió sinh trưởng cùng ra nước bùn mà không nhiễm. Giới giải trí bối cảnh bị thiết trí đến ngư long hỗn tạp. Các loại đi cửa sau cùng dựa quan hệ tình huống thịnh hành. Không hề công bằng đáng nói, trừ bỏ Giang Trình Lộ có thể dựa vào vai chính quang hoàn ở một chúng. Điều động nội bộ hoàng tộc trung ngược gió phiên bàn trổ hết tài năng ở ngoài. Đại bộ phận luyện tập sinh nếu không có hậu trường, thực lực lại cường hoặc là nhân khí lại cao cũng là đua bất quá tư bản, Lạc Gia Dữ nghe thấy hệ. Thống hỏi chuyện sau ngừng bước chân, dựa vào tường trầm ngâm trong chốc lát, sau đó tự tin tràn đầy mà cho cái chất lượng tốt giải đáp. Ta không biết, hệ thống nghĩ thầm, ta mẹ nó liền biết, đi một bước xem một bước. Tùy cơ ứng biến, không có tính toán chính là tốt nhất tính toán. Lạc Gia giữ sách một tiếng, càng ngày càng triết học, ta quả nhiên là cái thiên tài. Lời nói đều cho hắn một người nói xong. Hệ thống trừ bỏ trợn trắng mắt ngoại cũng làm không được cái gì. Chờ đến trở về phòng luyện tập sau. Ánh vào một người một hệ thống mi mắt chính là như vậy một bộ cảnh tượng tiểu bạch hoa bị thái tử. Ra đổ ở trước cửa. Nước mắt ở đỏ lên hốc mắt đảo quanh. Hai người biểu tình một cái quật cường một cái ẩn nhẫn. Thông qua môi ngữ giải đọc cùng cốt truyện bảng giờ giấc có thể phân tích ra bọn họ hẳn là ở lôi. Chuyện cũ, người không cần giả mù sa mưa mà đầu kia một phiếu tới duy trì ta. Ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Tiểu Bạch Hoa nói, ngữ khí dần dần kích động lên, là ta trước kia không biết ngươi trong lòng phiền ta, vẫn luôn mặt dày mày dạn quấn lấy ngươi, là ta đơn phương một bên tình nguyện. Chính là hiện tại sẽ không, ta sẽ không lại đến trêu chọc ngươi, ngươi cũng không cần thiết bố thí tựa mà dùng kia một phiếu tới nhục nhã ta. Ta không cần, Hoàng Kim 8 giờ đương lời kịch, chính là trong tay thiếu thùng bắp rang, Lạc Gia Dữ có điểm tiếc nuối. Vừa chuyển đầu thấy cửa ngồi xổm cái phó Hàn Tùng, một bên xem vai chính hai cãi nhau. Một bên còn ở trong miệng yên lặng nhai năng lượng bổng rót năng lượng đồ uống, này nhị cẩu như thế. Nào không đi tham dự tu la chàng. Cốt truyện không phải như vậy viết a, báo cáo ký chủ. Căn cứ gần nhất hệ thống đánh giá, nhân vật Phó Hàn Tùng nỗi lòng phập phồng dao động so nguyên thư so sánh với lớn rất nhiều. Thường xuyên quá độ phẫn nộ hoặc khổ sở. Mà bản nhân thường thường không biết nguyên nhân, lại luôn là ở khuya khoắt khi bị loại này đại biên độ thoải mái cảm xúc cấp quấy dày. Dẫn tới giấc ngủ không đủ tâm lý không quá khỏe mạnh, hệ thống đột nhiên vụt ra. Bình tĩnh giải thích nói ngắn lại, hắn bị thương tới rồi, không sức lực đi nguyên lai cảm tình tuyến. Này cũng không phải là ta làm a, này hẳn là không phải ta làm đi. lúc này nào đó ban ngày còn ở não nội phóng tình yêu mua bán tự hải luyện tập sinh đánh cái hát. Xì, ai, huynh đệ, cấp một cây, Lạc Gia Dữ đi đến Phó Hàn Tùng bên người không hề biên giới cảm mà ngồi xổm xuống. Sau đó thật cẩn thận mà nếm thử xin cơm, Phó Hàn Tùng treo hai cái nồng đậm quầng thâm mắt. Gấu trúc tựa mà quay đầu nhìn hắn một cái, leng keng. Nhân vật Phó Hàn Tùng đối ký chủ Lạc Gia giữ hảo cảm độ trừ 10. Chúc mừng đạt được đệ tam điều nhân vật chuyên chúc bình luận ngắn. Đến từ Phó Hàn Tùng, xin thương xót, mặc ai lão tử, tưởng tượng đến khấu 800 cái qua lại cuối cùng vẫn là vẫn không nhúc nhích không? Lạc Gia giữ liền muốn cười, nói xong sao? Ngụy Tử Vũ lẳng lặng mà nghe trước mặt tình nhân cũ phát tiết xong. Sau đó một phen hung ác mà nắm lấy Giang Trình lộ thủ đoạn. Lực đạo chi khẩn làm người sau hoa dung thất sắc. Ngươi làm gì? Dựa theo kịch bản, kế tiếp chính là kéo rừng cây nhỏ nhưỡng nhưỡng tương tương làm cưỡng chế sau đó mở ra lần thứ hai. Hỏa táng chàng, Lạc Gia Dữ quay đầu liếc mắt trong phòng luyện tập giá camera. Nheo lại một con mắt, dùng tay so đúng rồi một chút. Đánh giá chắc ra màn ảnh đại khái ở vào một cái vừa vặn có thể chụp đến hai người băng sơn một góc. Góc độ, ly đến quá xa lục không đến thanh âm. Bất quá bắt tay cổ tay cùng tường đông hẳn là đều có thể lục tiến vào, Lạc Gia Dữ như suy tư. Gì, người kho sách kia bản nguyên tiểu thuyết lại làm ta nhìn xem bái. Hắn chọc chọc hệ thống không nói nhiều. Trực tiếp đem thư ném tới rồi hắn trước mắt. Phô khai nhàn nhạt oánh màu lam điện tử quang bình vừa lúc chặn vai chính công thụ hai người. Mặt, hắn bắt đầu hết sức chăm chú mà nghiên đọc lên. Đọc được một nửa phát hiện không khí đột nhiên yên tĩnh. Lại một hồi thần, nguyên bản ứng có tu la chàng ba người lúc này ánh mắt đều nhìn chằm chằm hắn. Bởi vì nơi này nhân vật là nhìn không thấy điện tử thư, ở ngụy ử vô thị giác, chính là Lạc Gia giữ gắt gao mà nhìn chằm chằm chính mình cùng Giang Trình lộ thân ảnh. Không biết ở trong lòng chủ tính cái gì, thuộc về hỏa táng chàng nam chính chuông cảnh báo tức khắc gõ vang lên, hơn nữa không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, luôn có một loại giống giác quan thứ sáu giống nhau thanh âm ở nói cho hắn. Trước mặt người đối Giang Trình lộ là có hảo cảm, sẽ đối chính mình tạo thành uy hiếp, cho dù Lạc Gia Dữ hoàn toàn không ấn nguyên cốt chuyện đi, cũng không biểu hiện ra bất luận cái gì phương diện này dấu hiệu. Thái tử gia vẫn là cùng cái tạc mau miêu giống nhau hộ thực, vì thế hắn trừng mắt Lạc Gia Dữ. Lạnh giọng nói câu, nhìn cái gì mà nhìn? Lạc Gia Dữ đầu tiên là ngó mắt Giang Trình lộ. Sau đó tầm mắt trở lại trên người hắn, ánh mắt mang theo 3 phần lương bạc, 4 phần châm biếm, 5 phần không chút để ý. Nhưng ngoài miệng trước sau như một mà ái phạm tiện, xem hai người đẹp, thái tử gia nổi giận, xem người ánh mắt đều không giống nhau. Hắn quả nhiên là muốn cướp chính mình lão bà. Kinh vòng thái tử gia không cảm giác sai, nào đó chiết vòng thái tử gia xác thật đối chính mình rất có địch ý. Bất quá cũng không phải bởi vì cảm tình thượng vấn đề, vì thế rừng cây nhỏ cưỡng chế cốt truyện ngâm. Nước nóng, Giang Trình lộ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Ngụy Tử Vũ một tay túm Lạc Gia Dữ. Đem nhân sinh kéo ngạnh xả liên tường hướng cửa thang lầu góc chết chỗ xuất phát, tới rồi mục đích. Địa sau, Ngụy Tử Vũ một phen xách trước mặt người cổ áo, một đôi mày kiếm dựng thẳng lên. Thanh âm cùng ánh mắt lãnh đến cơ hồ có thể kết băng. Ta cảnh cáo ngươi, cách hắn xa một chút, bởi vì Lạc Gia Dữ so với hắn cao một chút 76 cm. Hắn không đem người sách động, có điểm xấu hổ, nhưng khi thế không thể thua. Hắn tiếp tục lạnh lùng trừng mắt, tiến hành bá tổng thức nghiến răng nghiến lợi. Nếu ngươi dám, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Lạc Gia Dữ đành gãy hắn nói, đột nhiên đặt câu hỏi nói, nhà ngươi là làm gì sinh ý? A, Ngụy Tử Vũ không phản ứng lại đây. Địa ốc, Làm sao vậy? Ngươi là lão đại, trong nhà không mặt khác huynh đệ đi. Đúng vậy, ngươi liền gác này yêu đương. Lạc Gia giữ nheo lại mắt, trong lòng khó chịu khoảnh khắc chi gian toàn bộ bùng nổ. Ngươi không cần học tập, không cần đưa hóa, không cần giúp trong nhà vội sinh ý. Ngụy Tử Vũ sau một lúc lâu không phản ứng lại đây vì đề tài gì thiên tới rồi nơi này, Lạc Gia giữ. Còn ở kia hùng hổ dọa người. Một câu tiếp theo một câu. Một tiết càng so sáu tiết cường. Ngươi nhà trẻ khi ngươi ba không làm ngươi bối tân khái niệm. Ngươi còn yêu sớm. Ngươi tiểu học khi không học Olympic toán. Ngươi còn yêu sớm. Ngươi trung khảo nhiều ít phân. Ngươi thi đại học nhiều ít phân. Ngươi đọc sách khi không mỗi ngày thượng lớp học bổ túc. Ngươi học kỳ một tích điểm tiến niên cấp trước 20% sao? Bắt được học bổng sao? Ngươi nhã tự hỏi sao? Điểm có thể quá 7.5 sao? Trong nhà nhà máy như thế nào, vận tác khách hàng như thế nào tới ngươi hiểu biết quá sao? Ngươi ba nói đơn tử xã giao khi ngươi không đi theo đi học. Ngươi liền gác này chơi. Suốt ngày quang yêu đương. Lạc Gia giữ nói tới đây. Phát ra nói năng có khí phách một câu linh hồn chất vấn. Ngươi tuổi này như thế nào ngủ được? Ngụy Tử Vũ choáng váng. Dương miệng nửa ngày không khép lại. Lạc Gia giữ nổi giận đùng đùng mà đi rồi. Lưu lại kinh vòng thái tử gia bản nhân cùng rất tuyến dường như. Tự hỏi nửa ngày nhân sinh. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidic. Sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.